Chương 842, nói cho ta biết tại sao. Phương Song sắc mặt dữ tợn, ánh mắt ngoan lệ, không còn có ngày xưa ôn hòa nụ cười. Hắn tựa như là một đầu cùng hung cực ác, bị buộc đến tận thế biên giới ác lang, sải bước hướng phía Phong Hành Thiên văn phòng phương hướng đi đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, mấy cái lên xuống ở giữa liền đến Phong Hành Thiên cửa phòng làm việc bên ngoài. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng lại lên xuống không tiếng động, giống như một cái nhẹ nhàng tinh linh, không có phát ra cái gì tiếng vang. Hắn mạnh mẽ xem nâng tay phải lên liền muốn đẩy cửa đi vào, nhưng lại hoắc lập tức đầu ở chỗ đó. Cái kia dữ tợn hung ác trong mắt hiện ra một tia dãy rủa, chuyện cũ từng màn tái hiện ở trong đầu hắn. Thân thể của hắn run lẩy bẩy, trong cơ thể tựa hồ có nhất chính nhất tà hai cô cường đại lực lượng tại tiến hành tranh đấu. Từng màn chuyện cũ, tựa như là điện ảnh nổi lên. Đánh hắn đánh hắn đánh chết hắn một cái so người đồng lứa cao hơn một cái đầu tiểu nam hải một bên hô to, vừa hướng từng cái đầu thấp bé gầy yếu không chịu nổi tiểu nam hải quyền đấm cước đá. Cái này con trai của tội phạm giết người, về sau khẳng định cũng không phải người tốt lành gì đu nờ dê, đánh chết cái thai hỏa này, cha nhờ kho y hắn về sau lớn lên hại người một cái khác nam hải phụ hỏa nói. Đánh chết ra hỏa này. Chúng ta chính là vì xã hội trừ bỏ một cái thai họa 5-6 cái 7-8 tuổi khoảng trường hài tử đem từng cái đầu thấp bé gầy yếu không chịu nổi tiểu nam hài vây vào giữa, không được quyền đấm cước đá, bọn họ một bên thích đả một bên hô to gọi nhỏ. Nơi xa, có mấy cái đại nhân gặp chẳng những không đến ngăn lại, ngược lại ở bên cạnh vỗ tay ồn ào. Rất nhanh, tiểu nam hài liền bị đánh ngã trên mặt đất. Hai tay của hắn ôm thật chặt đầu. Liều mạng nhẫn mại lấy toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt đau đớn. Nhưng là, hắn lại từ đầu đến cuối đều không có khóc. Hắn một đôi mắt trừng lớn lớn, viên viên, đỏ bừng một mảnh. Trong ánh mắt trừ thật sâu không hiểu bên ngoài, còn có mãnh liệt oán hận. Lấy hắn tuổi còn nhỏ, cùng phát dục còn không hoàn toàn tâm trí, làm sao cũng nghĩ không thông những hài tử này tại sao phải đối với hắn như vậy. Đây đã là hắn thứ 37 lần bị đánh. Mà hết thể này cũng là theo phụ thân hắn ngộ sát bị giam nhập giám ngục, mẫu thân hắn cùng người khác chạy về sau bắt đầu trước kia chút bạn chơi, chẳng những không có ở hắn cần có nhất quan tâm và an ủi thời điểm trợ giúp hắn, ngược lại tất cả đều cùng hắn kéo dài khoảng cách. Phảng phất, hắn cũng là một khỏa tảo bà tinh, vô luận là ai tiếp cận đều sẽ mang đến vận rủi. Thậm chí, một chút thân thể cường tráng kích cỡ cao người đồng lứa bắt đầu mang hắn, đánh hắn. Mà hết thể này nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là, hắn là con trai của tội phạm giết người 330, mụ mụ cũng sẽ không trở lại nữa, ta lẻ loi trơ trọi một người sống trên thế giới này còn có ý gì gầy yếu nam hải trong lòng nói ra. Dừng tay cho ta. Đột nhiên, một đạo trầm thấp gầm thét truyền đến. Chạy mau giết phạm nhân bằng hữu đến dẫn đầu nam hải hô to. Phần phật đám kia hải tử trong chớp mắt chạy vô ảnh vô tung. Tiểu gia hỏa. Ngươi còn tốt đó chứ một cái thanh âm ôn hòa truyền vào tiểu nam hải trong lỗ thai. Ngươi là ai tiểu nam hải máu me đầy mặt, trên thân khắp nơi đều là máu ứ động, không ngừng theo toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn nhe răng trợn mắt. Nhưng là, hắn lại cắn chặt răng nâng cao, không kêu lên đau đớn, càng không có rơi lệ. Tiểu nam hải ngẩng đầu, thu vào hắn tầm mắt là một cái tuổi trẻ xuất khí nam tử. Ta là Phong Hành Thiên, một cái vừa vặn đi ngang qua người ở đây. Xuất khí nam tử tiêu tiếu, nói ra. Hắn nụ cười tựa như là trong ngày mùa đông ấm áp ánh sáng mặt trời, để tiểu nam hải cảm giác được vô cùng ấm áp. Ngươi thế nào có thể đứng lên chính mình đi sao ta có thể? Tiểu nam hải cắn chặt răng, cố nén theo toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức, từng chút dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Nhưng là, hắn thụ thương thật sự là quá nặng, đến mức đứng lên hơn phân nửa thì nhưng lại bịch lập tức ngã nhào trên đất. Đừng sinh cường, ta đến có ngươi đi. Xuất khí nam tử Phong Hành Thiên tựa nở dê tiểu nam hải vác tại sau lưng, nói ra. Nhà ngươi ở đâu ta tiễn ngươi trở về. Ta không có nhà. Tiểu nam hải kiềm chế hồi lâu nước mắt rốt cục cào hào hào rơi xuống. Phụ thân ta là tội phạm giết người, bị giam vào ngục giam. Mẹ ta đi theo người khác chạy, cũng sẽ không trở lại nữa. Ô ô ô hắn lên tiếng khóc lớn. Ngươi nguyện ý theo ta đi sao Phong Hành Thiên trầm tư nửa ngày, mở miệng nói ra. Ta dẫn ngươi đi một cái xa xôi địa phương, có khả năng về sau lại cũng không về được. Ta nguyện ý tiểu nam hải cắn răng nói. Ngươi xác định sao Phong Hành Thiên vẫn no y ngươi liền không sợ ta là bọn buôn người, đem ngươi lừa bán đến một cái trong sơn thôn đi liền xem như bị lừa bán đến trong sơn thôn qua, cũng so ở chỗ này còn mạnh hơn nhiều. Tối thiểu nhất, sẽ có người thương ta yêu ta, sẽ không có người khi dễ ta. Tiểu Nam Hải lớn tiếng nói. Được. Rất tốt. Phong Hành Thiên khen ngợi nói ra. Ngươi tên là gì ta gọi Phương Song. Tiểu Nam Hải nói y Phương Song, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta đi. Ta sẽ dạy cho ngươi một ít gì đó, về sau cũng có thể sẽ phái ngươi đi làm một chút tính nguy hiểm cực cao sự tình. Phong Hành Thiên nói ra. Ngươi một khi làm ra quyết định, liền không bao giờ còn có thể sửa đổi. Ta biết Phương Song dùng sức chút gật đầu. Ta đời này bất hối trong lúc bất chi bất giác, Phương Song trên mặt chảy đầy nước mắt. Ở hắn trong cuộc đời thống khổ nhất, tối hắc ám thuế nguyệt bên trong, là Phong Hành Thiên xuất hiện đem hắn cứu ra khổ hải. Chẳng những cho hắn tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh, càng là chuyển cho hắn một thân bản lĩnh, để hắn trở thành một tên dị năng giả, áp đảo cả nước mấy trăm triệu người phía trên lớn như thế ân, có thể nói là tái sinh phụ mẫu. Cao ngất, sâu hơn biển thế nhưng là, hôm nay hắn lại muốn cóng lương tâm mình đối với Phong Hành Thiên xuất thủ Phương Thanh Tâm bên trong xoan suýt. Hắn hận tại sao mình lại có thất tình lục dục, sẽ đối với một nữ tử sinh ra cảm tình tại thời khắc này, hắn hận không thể một đao kết liễu chính mình, miễn cho tự mình nhìn đến đều cảm thấy buồn nôn nhưng là, làm một tấm thanh lệ như thần tiên, lạnh lùng như băng nữ tử khuôn mặt ở trong đầu hắn lược qua thơ ý điếm, hết thể suy nghĩ tất cả đều nhiễu loạn, tiếp theo biến mất không còn tăm hơi vô tung. Làm nữ tử kia, hắn có thể hy sinh chính mình hết thảy, cho dù là lương tâm mình tất nhiên đến, tại sao không tiến vào Phương Song. Đúng lúc này, trong văn phòng đột nhiên truyền đến Phong Hành Thiên thanh âm trầm thấp. Cái này nhô lên giường như âm thanh tựa như là một đạo tiếng sấm oanh minh, chấn động đến Phương Song giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn trong ánh mắt hiện ra một vòng kinh hoàng. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là trấn an định tâm thần, đẩy cửa đi vào. Phong Cục Trưởng, người biết ta muốn tới Phương Song trà trà trên mặt nước mắt, hai mắt sưng đỏ, hỏi. Ừm. Đã đợi ngươi thật lâu. Phong Hành Thiên gật gật đầu. Nói cho ta biết, tại sao hắn nhìn xem Phương Song ánh mắt tràn ngập thương hại, từ ái.